Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, trang 376. Có thể Trần Hân nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy trước mặt người ta nói đến những lời này, đem hắn vừa mới đánh một bụng bàn nháp đều cấp nghẹn trở về. Trần Hân ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Tần Đường, hắn vừa mới nói cái gì? Tần Đường nhìn choáng váng Trần Hân, lại lặp lại một lần. Có thể hắn thực không kiên nhẫn nhìn thấy người này, cho nên nói xong về sau liền quay đầu cho chính mình đổ chén nước, như vậy có thể đem người này từ hai mắt của mình bài trừ đi. Trần Hân sửng sốt thật lâu, tựa như không có phản ứng lại đây giống nhau. Chờ thêm một hồi, hắn hốc mắt lập tức liền đỏ, rõ ràng liền hải cách đặc quốc cao tầng đều đem bọn họ đương bóng cao su giống nhau đá tới đá lui, rõ ràng không có bất luận kẻ nào nguyện ý muốn bọn họ. Ta Trần Hân cúi đầu nhìn Tần Đường, phá lệ chân thành nói: cảm ơn, cảm ơn, nhưng là nếu tới nơi này, vậy muốn hoàn toàn nghe mệnh lệnh của ta, biết không? Tần Đường nói. Trần Hân hơi hơi sửng sốt, hắn vì Tần Đường trong giọng nói cái loại này đáng sợ lạnh băng mà sững sờ. Chúng ta nơi này không thu người nhu nhược, kẻ phản bội, đem mặt khác người đẩy ra đi, sau đó chính mình trốn đi ra hỏa. Tần Đường ý vị thâm trường nói: một khi có như vậy ra hỏa xuất hiện, ta sẽ làm hắn thể nghiệm đến cái gì kêu sống không bằng chết. Hắn đem cái ly chắn trên bàn, thanh thúy thanh âm làm Trần Hân mạc danh một run run. Hắn không rõ đối diện người này lời nói là có ý tứ gì, nhưng hắn có thể nghe ra tới đối phương nói ý có điều chỉ, chính là Trần Hân không suy nghĩ cẩn thận chính mình nơi nào chọc tới đối phương. Kỳ thật Tần Đường nhìn sẽ Trần Hân, đột nhiên nở nụ cười: nếu có thể nói, ta thật muốn hiện tại liền đem ngươi giết. Hắn cúi đầu lẩm bẩm nói. Trần Hân cả người đần ra, Tần Đường nói không thua gì ở Trần Hân trong lòng ném xuống một cái bom. Hạ ở sửng sốt vài giây sau, sợ tới mức lập tức liền đứng lên, cũng sau này lui một bước. Sofa đều bởi vì hắn động tác mà phát ra chói tai thanh âm. Bất quá ta tạm thời còn đối với ngươi không động đậy tay. Tần Đường liếm liếm chính mình răng nanh, trên mặt mang theo tia sát khí cười nói: rốt cuộc gia hỏa kia hiện tại tuy rằng thoạt nhìn đối với các ngươi không có hứng thú, nhưng ai biết ta thật sự động thủ hắn sẽ làm những gì đây. Tần Đường liền mang theo như vậy có chút giữ tợn ý cười nói: ta chính là thật vất vả làm gia hỏa kia rốt cuộc có thể đã trở lại, nếu là lại đem hắn bước đi rồi vậy không hào. Rốt cuộc gia hỏa kia tuy rằng thoạt nhìn thực khôn khéo, chính là đầu óc lại không phải thực hảo xử. Nếu có thể nói, ta đảo thật muốn đem hắn chân đánh gãy. Đáng tiếc gia hỏa kia không phải dễ dàng là có thể đủ khống chế người, cho dù là đem hắn hai chân cùng đôi tay đều bẻ gãy, gia hỏa kia cũng như cũ vẫn là chỉ biết làm chính mình muốn làm sự phiền toái muốn chết. Đến nỗi ngươi, ngươi còn có chút dùng, cho nên ta tạm thời lưu ngươi một mạng, chẳng sợ chỉ là lưu chữ đậu người kia vui vẻ, cũng coi như là thực hiện ngươi giá trị. Rốt cuộc ngươi người như vậy giá trị cũng không tính quá nhiều, người kia gặp quá phản bội quá nhiều, cho nên ta không thể làm hắn lại cảm giác được chính mình gặp phản bội. Trần Hân đầu ngốc ngốc. Hắn từ vừa rồi bắt đầu cũng đã không biết chính mình tới nơi này là có đúng hay không. Hắn chỉ biết đối diện người này là một cái kẻ điên, một cái đáng sợ kẻ điên. Hắn hiện tại không nghĩ muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn phải đi, cho dù là sau khi rời khỏi đây muốn gặp phải không thủy, không dược, còn bị hải cách đặc quốc cao tầng đuổi giết chạng huống, hắn cũng muốn đi. Trần Hân gấp không chờ nổi từ trên sofa đứng lên, muốn hướng ra chạy, kết quả liền ở Trần Hân vừa mới đứng dậy thời điểm, hắn nghênh diện thiếu chút nữa cùng một người đụng phải, người nọ ăn mặc một thân màu đen quần áo. Làn da tái nhợt giống rất ít gặp qua quang giống nhau, Trần Hân hôn đầu chướng não. Liên Thanh xin lỗi, chỉ nghĩ tìm một chỗ chuồn ra đi. Kết quả hắn ngẩng đầu trong lúc lơ đãng cùng người kia đối diện thượng khi. Bỗng nhiên cả người đều choáng váng, kia một khắc, sở hữu ý niệm đều từ hắn trong đầu tan thành mây khói. Trần Hân đời này đều sẽ nhớ rõ một màn này, hắn rất ít sẽ bị một người gương mặt cấp hấp dẫn lực chú. Ý, chính là trước mắt người này. Đích xác ở kia một khắc làm Trần Hân đại não trống rỗng, chỗ trống đến vừa mới khẩn trương sợ hãi. Đều trở thành hư không, Trần Hân ở hoảng hốt chi gian. Nghe thấy phía sau cái kia vừa mới uy hiếp người của hắn mở miệng nói chuyện, chẳng qua. Hắn bỗng nhiên liền thay đổi một loại ôn hòa ngữ khí. Cái loại này ngữ khí Trần Hân chết đều không thể tưởng được cư nhiên còn sẽ từ như vậy một người. Trong miệng nói ra, Trần Hân phía sau người nhìn cái kia vừa mới tiến vào người. Trong giọng nói mang theo tia ôn nhu cùng cẩn thận, làm sao vậy? Đột nhiên tới này, không có gì sự đi. Chương 185 phân một chút Trần Hân đến nay mới thôi. Cũng gặp qua không ít người, nhưng là hắn liền tính gặp qua toàn thế giới người. Cũng chưa thấy qua trước mắt Tần Đường loại này khoa trương biến sắc mặt, tốc độ, khoa trương hắn đều. Cảm thấy vừa mới chính mình như là nhìn một cái hoang đường kịch, hắn không rõ cái kia đáng sợ Tần Đường vì cái gì sẽ bỗng nhiên thay đổi một loại ngữ khí. Này ở Trần Hân trong lòng, quả thực so thấy một cái quỷ còn muốn đáng sợ, nhưng là cái kia vừa mới tiến vào người. Trần Hân bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm quen mắt, hắn tự hỏi vài giây sau. Trên mặt đột nhiên lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, này không phải mấy ngày hôm trước cái kia xuất hiện ở trên nhà cao tầng người sao? Hắn như thế nào sẽ tại đây? Trần Hân cảm thấy chính mình cả người đều hưng phấn đi lên. Từ khi khoảng thời gian trước hắn từ trên nhà cao tầng rời đi về sau, hắn liền thường xuyên sẽ nhớ tới cái này đột nhiên xuất hiện kẻ thần bí, kỳ thật từ ngày đó về sau. Trần Hân liền vẫn luôn ở tự hỏi người này là ai, đáng tiếc. Này lúc sau, không còn có người nhìn đến qua cái này kẻ thần bí xuất hiện qua. Hết chương.